Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 2, khiêu vũ. Này 6 cái là mới player, tung bay ở tầng trời thấp, Hạ Dực nhìn 6 tên mới player, một chút liền nhận ra được, dù sao bọn họ y phục trên người đều cùng Hạ Dực lần đầu gặp gỡ thời lai thời điểm giống như đúc, là cùng một loại kiểu dáng. Tập thể biến mất rồi đại khái 24 giờ, là có mới player tiến vào Thánh Hồn Đại Lục sao? Này có cái 3 sao thiên cơ, đẳng cấp không sai, cùng nhân gian đều không kém cấp mấy. Có lão mang nhiệm vụ mới, 24 giờ trước, hạc hạc các loại player cùng nhau biến mất. Hạ Dực liền đoán được xảy ra đại sự, mà đại sự cũng đơn giản liền cái kia vài loại. Theo hắn dần dần trở lại đại lục cao tầng tầm mắt. Play số lượng tăng cường là đáng tin nhất một trường hợp. Như là quay xong đổi mới như thế. Hay là còn có biến động. Có thể trực tiếp đi hỏi nhân gian. Không cần giống như trước như thế lời nói khách sáo. Đổi mới có chút sớm a. Các loại tiện nghi đồ đệ nhường Ngụy Tứ gia tạ tội sau. Biết người của Hạ gia càng nhiều, mới có thể mang đến càng nhiều player chứ. Đối với này hắn không có ý định ngăn cản. Hắn cũng ngăn cản không được đang nổi giận Tào Tháo. Ngầm thừa nhận đem xử trí Ngụy Tứ gia tá ma giết lừa sự tình giao cho Tào Tháo. Hắn thì lại tự mình tới rồi Doãn gia. Doãn gia gia chủ Doãn Chí trước đây không lâu có thể không ít trong bóng tối giở trò. Lại là nghĩ bắt đi Khải Lệ lại là tập kích Phong Tứ. Nhất định phải cho chút dạy dỗ. Hắn ở đây suy tư. Dưới đáy các người chơi có thể không thoải mái. Mộng Phi quặp mặt lại cường điệu đều không cho phép tuyến dưới hố chính mình hố đại gia. Gắng gượng dũng khí đối với Hạ Dực chắp tay nói. Tiền bối, ta tên là Hạ Dực. Hạ Dực trực tiếp hạ xuống trước người bọn họ. Nói, ngươi là Doãn gia hộ vệ. Trước không có ở trong thành trấn. Mộng Phi cấp tốc trả lời, là, Hạ Dực tiền bối, vãn bối họ Triệu, là họ khác hộ vệ. 4 tháng trước vừa gia nhập Doãn gia, 6 người này là ta thân bằng, ta vốn là đi dẫn bọn họ đến. Hạ Dực xếp đặt ra tay, được rồi, ta không có ý định làm khó dễ các ngươi mấy tiểu bối. Các ngươi đến rất đúng lúc, đi theo ta. Hắn hướng về Doãn gia trong trấn đi đến. Mộng Phi khẽ cắn răng. Đối với 6 player khoa tay khẩu hình, không giống như là giết bừa ma đầu. Nói không chắc là kỳ ngộ. Hắn ra hiệu 6 người đuổi tới. Kỳ ngộ, đúng đấy. Mới vừa vào trò chơi liền gặp đến đại lục đỉnh cao nhất cường giả NPC. Còn gặp phải lớn nội dung vở kịch. Này không phải tiêu chuẩn kỳ ngộ động tác võ thuật sao? Vài tên nam tính player trong lòng sơ lược chấn. Hơi mập phổ sâu nữ player không ai quan tâm. Manh em gái thì lại được Mộng Phi động viên. Có điều nàng không làm sao lưu ý. Hung hăng đánh giá xung quanh kiến trúc. Ánh mắt ở trên từng cây cột phượng văn dừng lại. Đen kịt trong đôi mắt to mang theo suy tư. Lịch sử dung hợp. Phượng Đồ Đằng, Doãn gia, Ngũ Đế Thiếu Hạo đời sau. Hạ Dực, họ Hạ, lẽ nào là Hạ Thương Chu Hè? Theo hướng về trong trấn nơi sâu xa đi đến, hoàn toàn tĩnh mịch nhường mấy player lại bắt đầu hoảng rồi. Thật sự không phải ma đầu. Này rất sao thật giống chết hết a. Hạ Dực dường như biết bọn họ suy nghĩ, quay đầu nói. Lão Phu cùng Doãn gia có cừu oán, cừu hận lại không đến đồ thành mức độ. Ta cho bọn hắn thời gian nửa ngày, đem hết thảy 5 sao ngọc hành trở xuống người già trẻ em toàn bộ phân phát đi. Vật đáng tiền cũng có thể mang đi, chỉ còn 6 sao khai dương cùng vương giả lưu lại nhận lấy cái chết. Nhàn nhạt trần thuật sự thực, trong lời nói nhưng có chứa cực hạn bá khí. Mới các người chơi vẫn chưa thể thám thiết lĩnh hội, Mộng Phi nhưng là nghe được cường thịnh Doãn gia, bao quát vương giả ở bên trong, ở người trước mắt này trước mặt đều chỉ là gà đất chó xanh. thậm chí những kia hậu bối cũng có thể tùy ý buông tha. Căn bản không sợ người khác báo thù. Hắn kinh ngạc trong lòng, lại có chút phát khổ. Đáng, càng cái mới, trận doanh sao còn nói không liền không? Đi tới chính giữa thành trấn, một cái bát hình hố lớn xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Này hố lớn sâu mấy mét, đường kính càng là vượt qua 100 mét. Cái kia lan tràn vết nứt chính là từ này hố lớn biên giới bắt đầu. Mà ở hố lớn trung tâm, có một bóng người nửa chôn ở đất bên trong. Hắn không muốn bé ngoan lãnh cái chết, cũng chỉ có thể nhường hắn nhiều được điểm tội. Các ngươi lúc trước ở ngoài trấn đại khái nhìn thấy. Hạ Dược phất tay nói, đi hai người, đem hắn thi thể mang ra đến. Keng, Hạ Dược tuyên bố nhiệm vụ đơn giản, mang theo Doãn Gia Vương giả tộc lão thi thể theo hắn. Nhiệm vụ thường, chút ít kinh nghiệm, thương thành tích phân 3 điểm. Một đám mới player vạn vạn không ngờ tới chính mình nhiệm vụ thứ nhất sẽ là cái này. Chuyển thi thể, xa xa mà nhìn không rõ ràng cũng còn tốt. Đại gia đều là người bình thường, cả đời đều không mấy lần có thể tận mắt nhìn thấy thi thể. Huống hồ vẫn bị đánh chết. Chuyện này, các ngươi tới. Mộng Phi thấy bọn họ âm thầm từ chối, trực tiếp sai khiến trong đó hai tên thanh niên, nhường bọn họ đi đem cách đó không xa cái kia đập ngã sụp cửa bản nhấc lại đây vận thi thể. Loại nhiệm vụ này đối với hắn mà nói đã không đáng nhắc tới. Dùng để rèn luyện mới player ngược lại không tệ. Hai tên thanh niên bất đắc dĩ, không dám đắc tội dẫn đường cao chơi, chỉ có thể đánh bạo đi làm. Trong hố thi thể tướng chết cũng không thê thảm, đập ra lớn như vậy một cái hố cũng không trở thành thịt nát. Chỉ là nội tạng bị đánh nát mà chết, ngoại thương thì lại chỉ có nơi tim một cái thật giống bị đạn xuyên qua giống như vết thương. Từng trận máu tươi mùi vị tuôn ra, nhường hai tên thanh niên sắc mặt khẽ biến thành xanh. Đối với Mộng Phi nói tới thế giới này là chân thực, có càng sâu lĩnh hội, này cũng không có máu tanh hình ảnh bảo vệ a. Vậy, cũng không cái gì mà. 16, 17 tuổi thiếu niên lẩm bẩm, hướng về ván cửa lên thi thể chỗ nào tập hợp tập hợp. Còn thăm dò đưa tay đâm đâm thi thể mặt, bị Mộng Phi một cái tát vỗ bỏ. Tôn trọng một điểm, vị này khi còn sống là 7 sao vương giả. Vương giả không thể nhục. Mộng Phi một bên quát lớn, một bên lén lút quan sát Hạ Dực vẻ mặt, thấy Hạ Dực không có trách móc, lúc này mới lại trừng thiếu niên một chút, ám ngở một hơi, lại đi rồi không xa. Bọn họ lần thứ hai nhìn thấy 4 bộ thi thể, 3 nam 1 nữ, Mộng Phi đều từng thấy, đều là Doãn Gia 6 sao khai dương tộc lão. Bọn họ bị chết rất bình tĩnh. So với ván cửa lên vương giả tộc lão tới nói, trên người không có vết thương nào, cũng đại diện cho bọn họ không hề năng lực chống cự. Mang tới bọn họ, Hạ Dực nói, mang tới, hơi mập phổ sâu nữ player nhất thời vẻ mặt biến đổi. Xa xa nhìn thi thể liền khẩu vị không thoải mái, còn muốn chúng ta nhấc, nàng cầu viện nhìn phía Mộng Phi. Mộng Phi nhưng liền manh em gái đều không đặc biệt chăm sóc, sắp xếp hai người bọn họ nhấc cái kia nữ tộc lão, chính mình nâng lên hai cái, còn lại một cái giao cho còn lại hai player. Nếu đi tới Thánh Hồn Đại Lục, người chết là một chắc chắn sẽ gặp được. Rèn luyện một chút rất tốt, truy em gái cũng không thể như thế truy, không thể đem nàng bồi dưỡng thành bình hoa. Thậm chí đến gấp bội rèn luyện nàng, đại khái cũng là bởi vì hắn loại này quan niệm đi. Mẫu thai sâu lâu sắp có 30 năm, không có chuyện gì, không cần sợ, hắn chỉ nhẹ giọng an ủi sắc mặt trắng bệch manh em gái một câu. Liền như vậy, vận thi đoàn tùy tùng Hạ Dực một đường đi tới Doãn Gia trấn mộ tổ. Ở đây rốt cục nhìn thấy người sống, một tên lão già lưng còng. Mộng Phi biết hắn, đây là Doãn Gia hiện có bối phận to lớn nhất, một tên 6 sao khai dương tu sĩ. tuổi tác đã qua 280 tuổi 6 sao thọ hạn, lúc nào cũng có thể chết già. Cũng là Doãn gia thủ lăng người, vốn cho là hắn sẽ động thủ, sau đó bị Hạ Dực tiền bối giết chết. Ai biết vị này thủ lăng người chỉ là bi thương nhìn ngó bọn họ dơ lên thi thể. Liền đối với Hạ Dực tầng tầng một cung, nhường đường ra, tình huống thế nào? Không phải kẻ thù, nhường chúng ta mang thi thể tới là muốn an táng bọn họ. Sự thực chứng minh hắn cả nghĩ quá rồi. Ở Doãn gia mộ tổ trong nghĩa trang tìm tới một cái tên là Doãn Hộc tiền bối vương giả phần mộ. Hạ Dực ra hiệu bọn họ đem thi thể ném tới nấm mồ lên. Đến cùng tình huống thế nào? Vài tên mới player không được hướng về Mộng Phi ánh mắt hỏi dò. Mộng Phi ra hiệu bọn họ nghe lời liền xong việc nhi. Chính hắn cũng không hiểu. Sẽ khiêu vũ sao? Hạ Dực đột nhiên vấn đề nhường bọn họ sững sờ. Ta hỏi các ngươi sẽ không biết khiêu vũ? Không, sẽ không, ta sẽ một điểm. Hạ Dực gật đầu, sẽ mang theo mấy người kia ở tòa này trước mộ phần nhảy một đoạn. Các người chơi hai mặt nhìn nhau, làm cái gì lạc, này hóa ra là một cái quỷ xúc trò chơi sao? Keng, Hạ Dực tuyên bố nhiệm vụ đơn giản, mộng bức mới các người chơi ở Mộng Phi dục dã trần chờ vặn vẹo lên. Hơi mập phổ gái xấu player nhảy đến cũng ra dáng. Cái khác, có như máy móc múa, có như ở làm phát thanh thao. Hạ Dực liền lẳng lặng mà ở bên cạnh nhìn. Nhìn lấy tay, nhường xuyên trồn hư ảnh hiện lên đưa cho hắn một con xì gà. Bị hắn nhận được trong miệng đánh, phun ra khói. Hạ Dực trong lòng khẽ lẩm bẩm một câu. Doãn Hộc, chúng ta ân oán hiểu rõ. Hy vọng ngươi bọn hậu bối cũng giống như thủ lăng cái tên này như thế. Trong lòng có thể có chút mấy. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.